Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 795, Cầu Tiên Kiếm. Khư sân vườn, đối với hiện tại ta đến nói quá nguy hiểm, chỉ có thể đến chí tôn cảnh về sau mới có hy vọng tiến đến sông sáo. Bằng không mà nói, như hiện tại liền có thể đạt được vĩnh sinh chân thủy. Xích cụ tôn chủ một trận chiến, cần gì lại tìm một thanh chí tôn thần kiếm tiến đến phù hợp. Lý Cầu Tiên đem phiến đá thu vào, đồng thời gọi ra người thiết bị đầu cuối bên trên vi quang phân phó một câu. Từ hiện tại bắt đầu, thu thập hết thảy có quan hệ với khư sân vườn tư liệu. Như ngài mong muốn, chủ nhân của ta, vi quang liên tiếp hữu lễ đáp lại. Người thiết bị đầu cuối rất nhanh mạng lưới liên lạc vận chuyển lại. Mà Lý Cầu Tiên thì là một bước hư đạp, rất nhanh hướng cách Ai Tinh Vân không đến 20 triệu năm ánh sáng một tinh vực bay đi. Vinh Diệu Thánh Điện cảnh nội, nhất khu vực phồn hoa tự nhiên là lấy Vinh Diệu Thánh Điện làm trung tâm phương viên 10 triệu năm. Ánh sáng bên trong, ra cái này 10 triệu năm ánh sáng. Liền tương đương với từ thành thị nội thành đi tới vùng ngoại thành khu vực. Cái phạm vi này có chừng 100 triệu năm ánh sáng. Lại ra bên ngoài thì là 108 thần quốc cương vực phóng xạ diện tích. Cái này 108 thần quốc tọa trấn Vinh Diệu Thánh Điện. Mỗi một tòa thần quốc quản hạt lấy mấy tỷ tinh hệ. Luận đến diện tích, trên thực tế so Vinh Diệu Thánh Điện còn lớn hơn. Bất quá thật giống như một quốc gia thủ đô diện tích lớn bất quá trong đó một cái tỉnh diện tích. Đồng dạng, giữa hai bên cũng không có cái gì có thể so tính. Chính là chỗ này, Lý Cầu Tiên bước ra một bước, ra hiện tại một mảnh tinh không bên trong. Phiến tinh không này bị một cái cao cấp văn minh liên hành tinh chiếm cứ. Cái văn minh này đã đem bọn hắn chỗ tinh hệ tinh thần cơ hồ toàn bộ lợi dụng tới. Có được sinh mạng tinh thần hơn 3 triệu, tư nguyên tinh thần hàng trăm triệu, lại muốn phát triển, cũng chỉ có thể nắm giữ vật chất chuyển hóa kỹ thuật. Có thể thông qua phần tử một lần nữa sắp xếp tổ hợp từ đó thu hoạch được gần như vô hạn năng lượng. Phương có thể chống đỡ bọn hắn tiến hành tinh hệ cấp khuếch trương cùng đi thuyền. Mà bởi vì thụ phát triển thời hạn hạn chế. Vũ trụ mênh mông bên trong đại bộ phận văn minh rất dễ dàng kẹt tại cao cấp văn minh liên hành tinh. Cửa ải bên trên, liền lấy 100 triệu tỷ lệ đến nói. Tuyệt đại bộ phận còn thuộc về cấp thấp, phổ thông hai đại cấp độ, mà còn lại không đủ một vạn văn minh bên trong lại đại bộ phận phân kẹt tại cao cấp văn minh liên. Hành tinh cấp độ bên trên. Cuối cùng có thể tự hơn 100 triệu văn minh bên trong trổ hết tài năng thành là siêu cấp văn minh. Cũng cứ như vậy một hai cái. Có thể bởi vì một khi trở thành siêu cấp văn minh. Lại vô năng lượng nỗi lo về sau. Văn minh tiêu chuẩn đem hiện ra nhảy vào thức phát triển. Có thể duy trì tồn tại thời gian trên phạm vi lớn kéo dài. Khiến cho cuối cùng siêu cấp văn minh số lượng cũng không tính ít. Không nói vũ trụ mênh mông, vẻn vẹn Vinh Diệu Thánh Điện khu quản hạt mấy chục tỷ tinh hệ bên trong đạt tới siêu cấp văn minh. Tiêu chuẩn liền hàng ngàn hàng vạn, Lý Cầu Tiên chỗ cái này cao cấp văn minh liên hành tinh mặc dù đem thế lực xúc giác trải rộng tại cả cái tinh hệ, nhưng vẫn có rất nhiều cực hạn thiên thể không phải bọn hắn có khả năng nắm giữ. Như lỗ đen, như sao neutron. Bất quá lỗ đen cùng sao neutron là cao cấp văn minh liên hành tinh chủ yếu nghiên cứu lợi dụng thiên. Thể một trong, chú ý độ tương đối cao, nom chí tôn chân chính động phủ ngược lại giấu ở một viên sao lùn trắng nội bộ. Viên này sao lùn trắng đường kính có 3.000 cây số. Chất lượng vì 0.14 cai, trọng lực đạt tiêu chuẩn chuẩn trọng lực 42 vạn lần. Đây là một viên dùng tiềm lực tiến hóa thành sao neutron tinh thần. Bất quá bây giờ tại sao lùn trắng bên trong hắn coi như tương đối tuổi trẻ. Xem ra nom chí tôn tất nhiên tu thành một loại nào đó luyện thể thuật. nếu không vẻn vẹn bằng vào chí tôn nắm giữ lực lượng không có khả năng, tại sao lùn trắng bên trong sinh tồn? Lý Cầu Tiên nói một tiếng, sau đó một bước hư đạp, đi thẳng tới viên này sao lùn trắng nội bộ. Mượn nhờ khư giới đặc tính, Lý Cầu Tiên thoáng cảm ứng một lát, rất nhanh khóa chặt nom chí tôn ẩn tàng những bảo vật kia chỗ. Lập tức hắn một bước hư đạp, đã thoát ly khư giới. Tại thân hình hắn thoát ly khư giới sát na, một cỗ áp lực kinh khủng ầm vang giáng lâm. Dù là hắn ngay lập tức điên cuồng chấn động nội vũ trụ, đem tự thân lưu động chi lực kích phát đến cực hạn, thậm chí đồng thời kích hoạt lên hỗn độn vô cực thân cùng cổ thần luyện thể thuật. Vẫn có một loại từ bên trong ra ngoài, muốn bị ép thành phấn vụn xu thế. Muốn biết, lưu động chi lực bản thân liền bao gồm lực vạn vật hấp dẫn, cái này mọi khái niệm tại bên trong. Bất kỳ cái gì sẽ dẫn đến phần tử, nguyên tử di động lực đều thuộc về lưu động chi lực phạm trù. Người tu luyện lĩnh ngộ loại này pháp tắc, liền tương đương với hóa thân thành lưu động chi lực một phần tử. Khiến cho lưu động chi lực đối với hắn tổn thương bị suy yếu đến cực hạn. Bất quá bị suy yếu đến cực hạn cũng không có nghĩa là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thật giống như hải khiếu càn quét dưới, một chút sinh hoạt tại trong biển loài cá đồng dạng sẽ bị gặp tác động đến. Còn lại cái kia một tia lực lượng tác dụng dưới, vẫn để mới đưa cổ thần luyện thể thuật tu luyện tới tiểu thành giai đoạn Lý Cầu Tiên cực kỳ khó chịu. Mặc dù không đến mức bị tại chỗ đè sập, nhưng cũng làm cho hắn có loại bước đi liên tục khó khăn cảm giác. Cũng may Lý Cầu Tiên đã bắt được nom chí tôn lưu lại món kia bảo vật. Hiện thân sau tại chỗ đem món bảo vật này nắm trên tay. Sau đó lại lần nữa trốn vào khư giới. Hô, trốn vào khư giới một khắc. Lý Cầu Tiên thật dài thở ra một hơi. Tiểu thành giai đoạn cổ thần luyện thể thuật vẫn là chênh lệch một chút. Những thành niên kia tinh không cự thú đối với pháp tắc lĩnh ngộ chỉ có thể coi là da lông. So với nội vũ trụ diễn sinh ra pháp tắc người tu luyện đến kém một mảng lớn. Nhưng lại có thể dựa vào tự thân cường hoành thể phách sinh sinh tự sao lùn trắng trói buộc bên. Trong tránh thoát, loại kia thể phách mạnh, có thể nghĩ ta cách cái kia một cảnh giới còn kém rất xa. Lý Cầu Tiên đem tâm tư từ viên này sao lùn trắng bên. Trên thu hồi, lóe lên một cái ở giữa đã cách xa viên này sao lùn trắng. Hiện tại một mảnh tinh không bên trong. Sau đó hắn ngay lập tức đem nom chí tôn cái này đặc chế khư không hoàn đem ra. Không, cái này đã không thể để cho khư không hoàn, mà phải gọi khư không dương. Lý Cầu Tiên trên tay kiện vật phẩm này chính là một cái dương hình dạng. Đường kính 1 mét, bên ngoài trừ rèn đúc khư giới thần binh đủ loại tài liệu. Còn có chuyên môn dùng cho chống cự sao lùn trắng áp lực đặc thù hợp kim. Dù sao khư giới thần binh chân chính vô kiên bất tồi trạng thái là được quán chú khư giới chi lực. Không có khư giới chi lực, vẫn có rất nhiều phương pháp có thể đem khư giới thần binh phá hủy. Lý Cầu Tiên đem cái này khư không bảo dương mở ra. Rất nhanh, nhìn, đến bên trong chưa cất giữ thêm. Bảo dương bên trong không gian không đến 10 cây số. Nhưng mà bên trong lại chất đống lấy lượng lớn quy tắc tinh hạch. Mà trừ quy tắc tinh hạch bên ngoài, bên trong còn có so quy tắc tinh hạch đến càng thêm chân quý chí bảo đại đạo thạch. Nếu như nói tinh thần tinh, quy tắc tinh hạch còn có thể coi như tiền tệ đến tiến hành giao dịch sử dụng. Lớn như vậy nói thạch, thì đã có thể xếp vào vũ trụ kỳ vật cấp độ bên trong. Tinh thần tinh dùng cho tu luyện, quy tắc tinh hạch dùng cho lĩnh hội quy tắc, đại đạo thạch phía trên thì ẩn chứa một loại thần vận, một loại trực chỉ vũ trụ chân lý thần vận. Các chí tôn nếu có thể ngộ ra những này thần vận, ẩn ẩn có thể thấy rõ đến vô thượng huyền ảo. Khác biệt duy nhất chính là quy tắc tinh hạch ngươi chỉ cần sử dụng, đối với người tu luyện hoặc nhiều hoặc ít liền có chỗ lĩnh hội. có thể đại đạo thạch bên trên thần vận, khả năng ngươi dùng một khối liền tìm hiểu, tiến tới đặt vững thành tựu vô thượng đại năng giả thời cơ. Cũng có khả năng mấy ngàn khối, mấy vạn khối, ngươi vẫn là tỉnh tỉnh mê mê. Tục truyền Hắc Ngục Liên Minh vô thượng cách chính là tại sử dụng thứ 14 khối đại đạo thạch. Lúc ngộ ra đại đạo thạch bên trên thần vận, từ đó vì hắn cấp tốc thành tựu vô thượng đại năng giả đặt vững cơ sở. Mà đại đạo thạch trừ có thể giúp người lĩnh hội vô thượng thời cơ bên ngoài, bản thân cũng là để vũ trụ tiến hóa tốt nhất vật liệu. 13 động thiên bất luận cái gì một tòa động thiên trưởng thành cơ hồ đều là lấy hàng mấy triệu đại đạo thạch trồng chất mà thành. Bởi vậy đại đạo thạch lại được xưng là vô thượng thần thạch cùng vũ trụ thần thạch. Mà nó cùng quy tắc tinh hạch tỷ lệ cũng không phải thông thường trên ý nghĩa 1:1000. Mà là 100.000. Dùng cho hối đoái tinh thần tinh thì là 1:100.000.000. 100.000.000 tinh thần tinh mới có thể hối đoái một viên đại đạo thạch. Đương nhiên, đây là trên thị trường tỷ lệ. Nhưng trên thực tế cơ hồ không có người chọn dùng đại đạo thạch hối đoái tinh thần tinh hoặc quy tắc tinh thạch, thường thường tới tay ngay lập tức liền cho dùng. Mặc dù đối với Chí Tôn đến nói, khả năng mấy ngàn khối, mấy vạn khối, thậm chí mấy trăm ngàn khối đại đạo thạch đều khó mà để bọn hắn ngộ ra vô thượng thời cơ. Nhưng là vạn nhất, hiểu được đâu, đó chính là một bước lên trời. Mà trước mắt Lý Cầu Tiên cái này khư không bảo trong dương, trừ giá trị 3.000 ức tinh thần tinh quy tắc tinh thạch cùng rất nhiều thiên địa linh vật bên ngoài, có khác 3.000 đại đạo thạch. Nếu là lại tính đến lúc trước Lý Cầu Tiên tại ước nguyên Chí Tôn trên người thu hoạch, hắn thân ra trực tiếp trước chừng 100.000.000.000, tăng vọt đến 8.000.000.000.000. Mặc dù so dòng dõi vạn ức Chí Tôn đến vẫn kém hơn một chút, nhưng đã không còn kém bao nhiêu. Chí ít hắn nếu muốn đem thần uy thế giới hạn mức cao nhất bồi dưỡng đến tôn giả cấp đã không đáng kể. Nếu là hắn bỏ được đem biệt xưng vì vũ trụ thần thạch đại đạo thạch nện ở thần uy thế giới bên trên, 3.000 xuống dưới, thần uy thế giới hạn mức cao nhất trưởng thành đến tôn giả cấp thời gian sẽ bị rút ngắn đến 10. Cái tinh năm trong vòng, một vị khác tinh không Chí Tôn, Lý Cầu Tiên, tuy là thành Chí Tôn, nhưng bởi vì quá mức cơ duyên xảo hợp, thân gia tài sản cũng không có bao nhiêu, cũng liền mấy ngàn trăm triệu mà thôi. Trước mắt tại thân gia bên trên ta đã ngự trị ở bên trên hắn. Lý Cầu Tiên cười cười, sau đó ánh mắt dừng lại ở bảo dương bên trong một thanh thần binh bên trên. Theo hắn vẫy tay một nắm, chuôi này khư giới thần binh đã rơi trên tay hắn. Chí Tôn thần khí, làm hắn cầm chuôi này thần binh lúc, Chí Tôn thần khí bản thân phát ra uy năng tự nhiên mà vậy khiến bốn phía pháp tắc bắt đầu tránh lui. Thuộc về cao hơn thế giới khư giới lực lượng liên tục không ngừng tự trên thân kiếm phát ra. Thậm chí để hắn bên trong vũ trụ lực lượng pháp tắc đều có chút khó mà vận chuyển. Loại hiện tượng này như thả trên người phàm nhân, chính là thần binh phong duệ chi khí để người huyết dịch vì đó ngưng kết. Lý Cầu Tiên thoáng vận chuyển tự thân lực lượng pháp tắc bắt đầu để tự thân nội vũ trụ bên trong diễn sinh ra pháp tắc dung nhập vào chuôi này thần binh bên trong. Liền tương đương với lấy máu nuôi quân, nếu không, thần binh mới ra, người tự thân pháp tắc trước hết đi tránh lui. Còn thế nào dùng, hiệu suất có chút chậm. Lý Cầu Tiên cảm ứng đến chuôi này thần binh cùng tự thân nội vũ trụ pháp tắc phù hợp, có chút nhíu mày. Sau một khắc, hắn chất điểm kiếm ý chạm nhập thần binh bên trong, trực tiếp giao phó thần binh linh tính. Mà cái này còn không phải kết thúc, tồn tại chân lý động sát chi nhãn cùng nhau tiến lên, đem tự thân pháp tắc cùng chuôi này Chí Tôn thần khí phù hợp hiệu suất tăng lên tới tối cao. Cùng lúc đó sau lưng hắn, vĩnh hằng hồng lô hư ảnh hiển hiện ra, nội vũ trụ bên trong tiêu hao lực lượng liên tục không ngừng tự vĩnh hằng hồng lô bên trong phun ra, cấp tốc khôi phục, càng thêm tăng nhanh tự thân cùng chuôi này chí tôn thần khí phù hợp hiệu suất. Rất tốt, Lý Cầu Tiên cảm ứng đến tự thân cùng thanh này chí tôn thần khí ở giữa tạo dựng lên cảm ứng, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Đây chính là một cái khác, Lý Cầu Tiên năm đó cũng không từng chiếm được chí tôn thần khí phẩm cấp do chuẩn chí tôn thần khí bất quy kiếm đến còn cao hơn nửa cấp. Phải lần nữa lấy cái danh tự, kiếm rơi xuống trên tay của ta, tự nhiên chính là của ta, nếu là ta Lý Cầu Tiên kiếm, như vậy, liền gọi, Cầu Tiên kiếm, Lý Cầu Tiên chi kiếm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.